Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 bắt giữ tám đuôi. Chương 383 bắt giữ tám đuôi. Samui đưa cho Karui thật dày một chồng tư liệu. Bên trong là Vân Ẩn Thôn bắt được về heo Lộc Điệp Tam gia tình báo. Người gả qua đi, ít nhất phải có một cái đại khái hiểu biết. Đừng cái gì cũng không biết. Đến lúc đó bị Mộc Diệp Ninja chê cười, toái miệng áo ma y ở một bên nói một đống lớn buồn lo vô cớ. Nói, cho dù ở phòng bếp nấu ăn, cũng muốn tùy thân mang theo Shuriken. Nói không chừng sẽ tao ngộ đánh lén, mọi việc đều phải cẩn thận suy xét. Không cần đi người nhiều nơi, ở Mộc Diệp ăn cơm thời điểm. Nhất định phải ăn bọn họ hạ quá chiếc đũa đồ ăn. Phòng ngừa chúng độc, chờ ngươi đến 30 tuổi thời điểm. Liền yêu cầu tiểu tâm viêm khớp vai. Một khi xuất hiện bả vai đau nhức biểu hiện, cần thiết kịp thời chạy chữa. Tuy rằng Karui ngươi bả vai phụ trọng sẽ không giống Samui như vậy trầm trọng, ầm vang một tiếng. Vang lớn, dòng dài lằng nhằng áo ma y bị phẫn nộ Karui một quyền đánh bay. Cái gì trầm trọng không trầm trọng? Tên hỗn đản này dám quanh co lòng vòng mà nói chính mình ngực tiểu. Là không muốn sống nữa đi. Hôm sau, ở Ino cùng Shikamaru cổ động hạ, Choji đối Karui triển khai nhiệt tình theo đuổi thế công. Nói đơn giản một chút, chính là bắt đầu liếm. Mua băng côn, người ăn một ngụm, ta ăn một ngụm, ăn thịt nướng. Người một khối, ta một khối, Choji đối với đồ ăn là thực kiên trì. Nguyên bản không nghĩ chia sẻ, là Ino cùng Shikamaru liên thủ áp chế. Hắn mới đáp ứng đem mỹ thực chia sẻ cấp Karui một phần, Karui cùng một đám tháo hán mỗi ngày đãi ở bên nhau, sớm đã thành thói quen tùy tiện tác phong, đối với đồ ăn cũng không để ý, lấp đầy bụng là được. Nhưng Choji cho nàng giảng thuật một lần đồ ăn tầm quan trọng. Cái loại này nghiêm túc, thành kính đồng thời mang theo ôn nhu lời nói, hơn nữa còn có gầy Choji cao nhan giá trị. Karui thực nghiêm túc mà nghe lọt được, nàng thỉnh thoảng lấy Vân Ẩn Thôn cơ bắp huynh quý cùng Choji làm đối lập, cùng tuổi đoạn Vân Ẩn Ninja một cái có thể đánh bại gầy Choji đều không có. Nói nữa, còn có bộ phận lần hóa thuật. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhẫn thuật, Karui kinh vi thiên nhân. Mấy cái ngày thường cùng nàng quan hệ không tồi Vân Ẩn Thôn tiểu tỷ muội liền dùng một loại ngươi. Về sau khẳng định sẽ hưởng phúc, ánh mắt nhìn nàng, Ino càng là lấy ra kiếp trước bản lĩnh. Cấp hai người xem tay tướng, tính tròm sao, đến ra hai người trời sinh một đôi kết luận, Karui tâm thái không tự kìm hãm được liền đã xảy ra. Biến hóa, Vân Ẩn Thôn ninja, không được, Mộc Diệp Thôn ninja, hành, Choji cùng Karui cảm tình ở nhanh chóng thăng ôn, cho dù là ninja. 15 tuổi kết hôn cũng quá sớm, hiện tại hai bên trước đính hôn, tới rồi thích hôn tuổi, lại kết hôn liền tương đối thích hợp, ai, Shikamaru thật mạnh thở dài. Có thể nhìn ra được tới, hiện tại Karui đối Choji có không ít hảo cảm, nhưng này đó hảo cảm trải qua một hồi chiến tranh sau còn có thể thừa nhiều ít. Vậy trời biết, cái này phương diện Ino nhưng thật ra thế mập mạp suy xét quá. Karui nếu là cùng chúng ta cùng nhau hồi Mộc Diệp Thôn nói, khiến cho nàng trụ nhà ta, có thể cho ta phụ thân thu nàng làm nghĩa nữ, chờ bọn họ hai cái đến tuổi liền kết hôn, hôn ước lấy heo Lộc Điệp Tam gia danh nghĩa làm đảm bảo, sẽ không đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Shikamaru yên lặng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, xem mắt sau ngày thứ ba, này ba ngày nhất vội một cái là mang theo Choji khắp nơi đi dạo Karui. Một cái khác chính là áo ma y. Áo ma y ở Karui cùng Choji chính thức hẹn hò ngày đầu tiên, liền hỏa thượng phòng giống nhau chạy đi tìm đệ tứ Raikik. Hắn hoài nghi Mộc Diệp Ninja có âm mưu. Lý do là Karui cùng Choji cảm tình thăng ôn quá nhanh. Tới rồi ngày hôm sau, hắn lại đi hội báo. Hắn suy đoán Mộc Diệp Ninja khả năng sẽ mơ ước tám đuôi chi lực. Lý do là Ino cùng Killer Bi tỉ thí một buổi trưa đao thuật ở ngày thứ ba sáng sớm. Đệ tứ Raikik đang ở loát thiết thời điểm, hắn lại đưa ra chính mình lo lắng. cảm thấy Mộc Diệp Ninja nói không chừng sẽ nhớ thương Vân Ẩn thôn trấn thôn chi bảo. Hổ phách tịnh bình. Lý do là Ino ở Vân Ẩn thôn thư viện đọc sách, toàn thôn đều biết hắn có cái này, cẩn thận quá mức tật. Xấu, nhưng là liên tục bị quấy rầy 3 ngày. Đệ tứ Raikik vẫn là sinh khí, Mộc Diệp Ninja tổng cộng liền 4 người. Không phải nữ nhân chính là lười quỷ, mập mạp, sạn phân quan, bọn họ có thể có cái gì âm mưu? Chúng ta một cái thôn ninja, có thể sợ bọn họ 4 cái sao? Ngay cả Hy cũng cảm thấy áo ma y là vọng tưởng chứng phát tác. Không nhẹ không nặng mà phê bình hắn 2 câu, mắt thấy hắn còn muốn nói chính mình, trinh thám. Đệ tứ Raikik không kiên nhẫn, cũng chưa cho chính mình nghĩa đệ mặt mũi. Một quyền đánh bay áo ma y, làm duy nhất một cái miễn dịch Naruto hậu cung thuật nam nhân. Killer B đối với tình yêu nam nữ xem đến cực đạm, nữ nhân. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ, ngày qua ngày tôi luyện chính mình võ nghệ. Sau đó nghiên cứu chính mình rap, đời này liền thập phần phong phú. Hắn không cần nữ nhân tới ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, Karui chính mình đồng ý gả. Đệ tứ Raikik cũng đồng ý. Hắn cái này sư phó không có gì nhưng nói, hỗn trướng, ngu ngốc, hỗn đàn, từ buổi sáng liền bắt đầu tu hành. Bụng hảo đói, hảo đói, bổn đại gia muốn ăn cơm, ăn cơm, ra, đối với núi đá chơi 2 lần đao thuật. Hắn 7 đao lưu có 102 đương thời. Đơn thuần nói võ nghệ, đương thời đã không có mấy nhẫn giả có thể chống đỡ hắn đồng thời sử dụng 7 thanh đao tinh vi đao. Thuật nhận thấy được phía sau khác thường. Hắn quay đầu lại, phát hiện phía sau đứng 2 cái xuyên hắc đế mây đỏ trường bào quái nhân, các ngươi là ai? Là, hiểu tổ chức, hỗn đàn, ngu ngốc, các ngươi tìm bổn đại gia có chuyện gì? Có chuyện gì? Ra, Ino vẫn như cũ mang màu cam Uzumaki mặt nạ. Bên cạnh là nàng giấu ở phong ấn quyển trục mang lại đây công cụ người. Đồng dạng ăn mặc hiểu tổ chức trường bào Kimimaru, Kimimaru thi thể thượng có Shisui Mangekyo Serinyan, mà kế tiếp hành động yêu cầu này đôi mắt bò cặp người con rối kỹ thuật xem như thất truyền hơn phân. Nửa, chẳng sợ Ino cùng Orochimaru cho nhau trao đổi tri thức, cũng vô pháp bổ xong cửa này kỹ thuật, cũng may Ino yêu cầu không cao, tay nàng chỉ thập phần linh. Hoạt. Ở Kimimaru tứ chi khớp xương chỗ trang bị chakra sợi tơ. Ngắn ngủi thao tác đi 2 bước là không thành vấn đề, nàng dùng Kimimaru thân thể che đậy chính mình. Liên tiếp chakra sợi tơ tay trái, chúng ta là ai? Chúng ta quần áo còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Người là 8 đuôi Jinchuriki đi. Phụng thủ lĩnh mệnh lệnh. Chúng ta muốn bắt giữ ngươi, Killer Bee làn điệu cổ quái. Tay trái hư nắm, phảng phất cầm microphone, dùng tay phải chỉ Ino. Bên kia ra hòa, nhớ rõ phải dùng kính ngữ. Muốn nói, muốn bắt giữ ngài mới đúng. Ngu ngốc, hỗn đàn, Killer B có thể từ một cái lọt vào căm thù Jinchuriki tiểu hài tử. Trưởng thành cho tới hôm nay chịu toàn thôn tôn kính, Killer B đại nhân. Sau lưng trả giá rất nhiều đồ vật. Hắn không phải ngốc tử, nhìn ra Ino cái này 2 người tổ không có hảo ý. Một bên dùng nói hát tê mỏi 2 người. Một bên nổ lên đánh bất ngờ, có thể bắt giữ bổn đại gia. Nhớ kỹ, chỉ có bổn đại gia chính mình. Ngu ngốc, hỗn đàn. Hắn tốc độ cực nhanh. Nhưng còn ở Ino tam câu ngọc Serinyan quan trắc trong phạm vi. Trong mắt câu ngọc xoay tròn. Lập tức liền bắt giữ tới rồi hắn cao tốc di động thân ảnh. Tấu chương xong. Hết chương.